Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 268, dưới ánh chiều tà 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Bên trong cửa phòng mở rộng, một người đàn ông cao to bị một cô gái nhỏ ấn trên mặt đất, con dao chặt xương gác ở trên cổ hắn ta. Cô gái nhỏ cầm dao, cười tủm tỉm hỏi tên cao to. Có phải anh thiếu tôi 10 cân gạo không? Tên đàn ông cao to không biết bị thương ở đâu, trên sàn nhà toàn là máu. Khuôn mặt hung ác tàn bạo kia, lúc này nhăn thành một nhúm, thống khổ lại sợ hãi. Đúng, đúng đúng đúng, bao giờ đưa tôi, bây giờ đưa ngay. Hoa Vũ cầm dao vỗ vỗ mặt hắn. Sớm như thế này thì đã không phải chịu khổ rồi, lần sau đừng nghịch ngợm nữa. Người đàn ông, mẹ nó, cô ta đi ra ngoài mấy ngày đã chịu kích thích gì? Còn điên hơn lúc trước. Hoa Vũ túm hắn lên, đi theo hắn đi xuống tầng lấy gạo. Lúc này mọi người mới phát hiện, miệng vết thương của tên này ở bụng, cũng không biết sâu bao nhiêu, máu nhiễm đỏ một mảng lớn quần áo. Nhưng hắn còn có thể đi, chắc là không nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông cao 1m8, bị cô gái nhỏ nhắn túm lấy, hình ảnh này nhìn qua có chút buồn cười. Hắn run run rẩy rẩy mở cửa, lôi dương sắt dưới giường ra, lấy ra một túi gạo. Bây giờ cái thứ này chính là đồng tiền cứng, nhà ai có 10 cân gạo, người sống trong vòng 800 mét đều sẽ nhìn chằm chằm. Toàn bộ đều ở chỗ này. Người đàn ông ngồi dưới đất, che lại miệng vết thương cầm máu, thống khổ nói. Cô lấy hết đi, tên này ở tầng 1, căn hộ này của hắn là lớn nhất, còn làm không ít biện pháp phòng hộ. Căn hộ này của anh cũng không tồi. Hoa Vũ quan sát, rất vừa lòng. Chúng ta đổi nhà đi. Cô nói câu này không phải dò hỏi, mà là báo cho hắn. Cảm giác vô cùng quen thuộc, khiến cho to con như thấy phiên phản nhỏ của. Tên to con, ánh mắt kia của anh là sao? Hoa Vũ khom lưng, đối diện với tầm mắt của hắn. Muốn trả thù tôi, hôm nay hắn chịu tội lớn như vậy, đương nhiên muốn trả thù. Hắn nhìn chằm chằm con dao trong tay cô, nuốt nuốt nước miếng, trái lương tâm nói. Không, không có, hiện tại chết một người quá dễ dàng. Căn bản sẽ không có ai chú ý chết như thế nào, cũng sẽ không có ai để ý, cho dù hôm nay cô ta thật sự giết mình, đội trật tự của khu sinh hoạt không bắt được tại trận, cũng không làm gì được cô. Mà những hàng xóm bên ngoài đó, hắn hiểu rất rõ, bọn họ sẽ không làm chứng cho hắn. Cho nên hiện giờ chịu thua là quan trọng nhất. Còn sống mới có càng nhiều cơ hội, không có thì tốt, lại nói, là chính anh đá hỏng cửa của tôi đổi căn hộ với anh quá đáng lắm sao? Không, không quá đáng, Hoa Vũ dùng thân dao vỗ vỗ vào tay. Đúng vậy, mọi người đều là hàng xóm, nên giúp đỡ lẫn nhau. Tên to con, Hoa Vũ kéo cái ghế dựa lại đây ngồi xuống. Vậy anh thu dọn đi, tên to con, tôi, bị thương, Hoa Vũ vỉnh chân, bị thương ngoài mà thôi. Đừng có giả vờ như sắp chết tới nơi rồi, nếu tôi thật muốn giết chết anh, vậy miệng vết thương cũng không nông như vậy. Tên to con, cái này mà gọi là bị thương ngoài da. Hắn chảy nhiều máu như vậy, cô ta nhìn không thấy sao? Đừng làm máu chảy xuống nhà của tôi. Được, cô ta chỉ không nhìn thấy có chọn lọc, thật mẹ nó không biết xấu hổ, như này đã thành nhà của cô ta. Đáy lòng hắn rất bực, nhưng cũng chỉ có thể nghẹn khuất mà tự băng bó cho mình. Bắt đầu thu dọn nhà ở, anh còn có thứ tốt này. Người đàn ông quay đầu đã thấy Hoa Vũ mở cái dương hắn vừa mới kéo ra kia, từ bên trong lấy ra một khẩu súng, tháo băng đạn ra kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo bản năng xông về bên kia hai bước, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn. Thiếu nữ nghiêng đầu, tươi cười xinh đẹp. Chạy nữa đi, họng súng thong thả hạ xuống, nhắm vào chân hắn. Xem đạn của anh nhanh. Hay là chân của anh nhanh? Cô cũng biết đó là của ông đây à? Người đàn ông bất lực giận điên, nội tâm giết cô qua lại vô số lần. Chờ thu dọn đồ trong phòng ra, đều bị Hoa Vũ chọn trước một lần, đồ hữu dụng bị cô cầm đi ra ngoài. Người đàn ông rỉ máu trong lòng, đó là gia nghiệp mà hắn cực cực khổ khổ tích góp trong thời gian dài. Hoàn toàn mất hết, hắn muốn giết cô ta. Hoa Vũ lấy nhà xong, còn không quên châm chọc hắn. Dù sao anh cũng là đoạt của người khác. Thời điểm đoạt người khác, nên nghĩ đến, bản thân sớm hay muộn cũng sẽ trải qua ngày này, cái này gọi là thiên đạo luân hồi, trời xanh không chừa ai, cách chương.